Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, Silent Place, cuộc đụng độ thầm lặng. Một con phố rộng bị bao phủ trong bóng tối. Hai bên là những tòa nhà đang bốc cháy và những đám khói dày đặc. Mặt đất đầy những mảnh vụn và các phương tiện bị phá hủy. Khắp nơi, các thi thể người nằm trong vũng máu, phủ đầy bụi. Một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh băng giá đứng giữa con đường đổ nát, cầm trên tay một thanh kiếm liềm màu đen. Trước mặt cô, một bóng dáng khổng lồ di chuyển chậm rãi trên đống đổ nát. Mỗi bước chân của nó tạo ra một áp lực vô hình lên thế giới xung quanh. Sinh vật đó được bao bọc bởi một làn cát xoáy, chỉ thấy lờ mờ hình dáng gầy guộc của một người sau lớp màn. Hàng ngàn linh hồn đang gào thét bao phủ con quỷ cổ xưa như một chiếc áo choàng. Zed nhìn hắn một cách lạnh lùng. Ta nghe nói ngươi được gọi là Heart of Kanakahate. Rất vui được gặp ngươi. Ta được gọi là Soul Reaper Zed. Một nụ cười tối tăm hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Đây là thành phố của ta. Vậy nên, hãy chuẩn bị mà chết. Great Devil dừng lại. Nhìn xuống cô qua lớp cát xoáy, cơn lốc linh hồn bao quanh nó tách ra, lộ ra hai hố sâu đen ngòm. Những ngọn lửa ma quái bùng lên từ đáy mắt hắn, đâm xuyên qua cô bằng một ánh nhìn chứa đầy ác ý không thể diễn tả. Và cả cơn đói khát. Sau đó, những tiếng thì thầm của hàng loạt giọng nói nổi lên như thủy triều, bao bọc cô trong một cái ôm lạnh lẽo. Zed không hiểu ngôn ngữ cổ xưa mà con quái vật đang nói. Nhưng nhờ spell, cô vẫn hiểu được. Ngoặc kép, đồ bị nguồn rủa, quỳ xuống, khuất phục, đầu hàng, phục tùng. Cô cảm thấy một lực ép mạnh mẽ đang đẩy cô xuống đất. Như thể hàng ngàn bàn tay vô hình đang kéo linh hồn cô xuống. Tuy nhiên, trọng lượng của linh hồn tan vỡ của cô quá lớn để chúng có thể dịch chuyển dù chỉ 1 mm. Nụ cười của Zed càng rộng hơn. Cô nâng thanh kiếm của mình lên và bước một bước về phía trước. Ngoặc kép, trong giấc mơ của ngươi, một phần nghìn giây sau, bóng dáng ma quái của cô lao thẳng về phía Devil. Zed sở hữu một linh hồn bất thường. Lõi linh hồn của cô giống như một quả cầu lớn bằng pha lê vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ ép lại với nhau một cách lộn xộn tạo thành một mặt trời sắc nhọn. Tinh chất rực rỡ của cô liên tục rò rỉ qua những kẽ hở giữa các mảnh vỡ. Nhưng đổi lại, càng giết nhiều sinh linh, lõi linh hồn tan vỡ của cô càng lớn hơn. Và Zed đã tàn sát vô số sinh linh trong suốt những năm qua. Vì đó là cách duy nhất để cô tồn tại. Đến nay, lõi linh hồn của cô đã to lớn như một ngôi sao khổng lồ, cháy bỏng dữ dội trong bóng tối lạnh lẽo của linh hồn cô. Không những thế, thể xác đã chết của cô có thể hấp thụ nhiều tinh chất hơn những người thực sự sống. Điều này ban cho cô sức mạnh thể chất khổng lồ. Điều kỳ lạ là sức mạnh thể chất đó cũng được chuyển hóa thành sức mạnh khủng khiếp trong hình dạng bóng ma của cô. Di chuyển như một bóng ma, Zed xuất hiện trước mặt Great Devil và vung thanh kiếm của mình. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, quá nhanh để một đôi mắt bình thường có thể nhận ra. Tất nhiên, đôi mắt của Great Devil không hề bình thường chút nào. Hình dáng ẩn sau cát khẽ dịch chuyển, giơ tay lên để đánh bật đòn tấn công của cô. Cùng lúc đó, cát nổi lên như một bàn tay khổng lồ, bắt chước động tác của hắn. Tuy nhiên, lưỡi kiếm sương mù không bị quét đi. Thay vào đó, nó xuyên qua lớp cát và cắt sâu vào linh hồn của con quái vật cổ xưa. Khoảnh khắc sau, một tòa nhà bên trái của họ nổ tung thành đám bụi, bị bàn tay khổng lồ của cát phá hủy hoàn toàn. Và một trong vô số linh hồn bị khuất phục bởi Heart of Kanakahate tan biến vào hư không. Nhận lấy nhát chém thay cho hắn, kẻ khổng lồ này không hề chịu chút tổn thương nào. Nó chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi sức mạnh uể oải của thanh Khorpes đen. rồi lập tức thoát ra khỏi trạng thái đó sau một phần giây. Hàng ngàn ngọn giáo cát bắn ra từ bóng dáng khổng lồ của hắn, di chuyển quá nhanh để có thể né tránh ở khoảng cách gần như vậy. Chúng xuyên qua bóng dáng ma quái của Z mà không gây chút sát thương nào. Cô nhảy lùi lại, biết rằng lợi thế này của mình sẽ không kéo dài lâu. Và quả thực, bóng dáng ẩn sau lớp cát nghiêng đầu khẽ. Sau đó, cát lắng xuống và tạo thành hình dạng của một gã khổng lồ gầy guộc. Thay vào đó, làn xương của những linh hồn gào thét chảy về phía trước như một dòng sông cuồng nộ. Đe dọa sẽ xé nát linh hồn của cô. Tấn công linh hồn, Z nghiến chặt răng. Điều này sẽ không dễ chịu. Cô bật khỏi mặt đất, lách qua những mảnh vỡ của tòa nhà đổ nát để tránh cơn lũ linh hồn. Trong nhận thức của cô, những mảnh hợp kim xé toạc và bê tông vỡ vụn đang rơi xuống một cách chậm rãi, gần như đứng yên. Tuy nhiên, đòn tấn công của Great Devil gần như quá nhanh để phản ứng. Trong vài giây tiếp theo, con đường đang cháy biến thành một chiến trường điên cuồng. Hai bóng ma, một là sương mù, một là cát, đụng độ trong im lặng rợn người. Không một âm thanh nào phát ra từ những bước đi ma quái của chúng. Chỉ có tiếng cát xào xạc khi nó lướt qua đống đổ nát. Bất chấp sức mạnh hủy diệt mà chúng tạo ra, không một hạt bụi nào bị xáo động bởi trận chiến của chúng. Những cột khói không bị xé tan bởi cơn gió lốc. Những ngọn lửa cháy bỏng không bị dập tắt. Mặt đất không rung chuyển. Và bầu trời không bị phá vỡ. Đó là vì Z là vô hình. Và các đòn tấn công của cô cũng vậy. Cơn bão hồn ma đang truy đuổi cô cũng nhắm thẳng vào linh hồn cô. Nếu trận chiến của họ đang diễn ra trên mặt phẳng vật chất, cả quận này có lẽ đã bị san phẳng, biến thành một đống tro tàn cháy âm ỉ, như nhiều khu khác của thành phố đã từng. Khốn kiếp, Z lùi lại, bị cơn đau khủng khiếp xuyên thấu. Cô đã tung ra hàng loạt đòn đánh vào con quái vật cổ xưa. Nhưng có ích gì? Sức mạnh quỷ quyệt của cô, thứ đã phục vụ cô tuyệt vời qua vô số chiến trường, gần như vô dụng hoàn toàn trước sức mạnh tà ác của Hát Op Kanaka HT. Thay vì cắt vào linh hồn của hắn, cô chỉ đơn giản là tiêu diệt những hồn ma mà hắn đã nuốt chửng. Và quả thật chúng là một quân đoàn, có lẽ đã có hàng triệu người sống ở vùng ngoại ô, nơi Great Devil từng lang thang trước khi cô đến, và rất ít người đã thoát khỏi cơn khát máu của hắn. Ngay cả khi chưa tới 1% số nạn nhân gia nhập vào xoáy linh hồn, Z cũng phải tung ra hàng ngàn đòn đánh để tiêu diệt hết chúng. Mỗi đòn tấn công mà cô không tránh được, tuy nhiên, lại gây sát thương trực tiếp lên linh hồn cô. Đúng là nó rộng lớn và kiên cường, nhưng trong cuộc chiến hao mòn này, Z vẫn sẽ thua. Tại sao tên khốn này lại có thể điều khiển linh hồn chứ? Z né một làn xương xôn xào sạc và chém vào đó bằng thanh kiếm của mình, tiêu diệt một hồn ma xấu số khác. Đáng tiếc, những hồn ma này không phải là thực thể riêng biệt, mà chỉ là một phần của Great Devil. Vì vậy, việc tiêu diệt chúng không bổ sung tinh chất cho cô. Sự cạn kiệt tinh chất là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của Z. Có lẽ là nỗi sợ thực sự duy nhất của cô. Đối với tất cả những Awaken khác, mất toàn bộ tinh chất chỉ đơn giản là phải chịu một thời kỳ bất lực và cảm thấy không khỏe. Nhưng với cô, điều đó đồng nghĩa với cái chết. Cái chết thực sự, sự hủy diệt cuối cùng và không thể đảo ngược của sự tồn tại của cô. Điều tồi tệ hơn, Z không chắc mình có thể tự kiểm soát khi phải đối mặt với sự tan rã chậm và đau đớn này. Những lần hiếm hoi cô đã gần cạn kiệt tinh chất. Cô thực sự không muốn nhớ đến chúng. Cô đã làm vài điều đáng xấu hổ. Không có gì ngạc nhiên khi việc đối đầu với một Great Devil đã khiến cô tiêu hao một lượng lớn tinh chất linh hồn. Z vẫn chưa hoảng sợ, vì dự trữ của cô sâu hơn nhiều so với hầu hết các sen khác. Hơn nữa, năm linh hồn mạnh mẽ được liên kết với Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù của cô, nếu không còn cách nào khác, cô sẽ tiêu thụ chúng từng tái một để trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Dù vậy, ngay cả khi cô giành chiến thắng hôm nay một cách kỳ diệu, biển tinh chất linh hồn mà cô tích lũy được sẽ gần như cạn kiệt. Z sẽ phải thu thập lại từng giọt một. Thật là phiền phức, giết chóc đã trở thành một công việc từ lâu đối với cô. Đôi khi, cô mơ về việc thoát khỏi khuyết điểm của mình và sống một cuộc sống yên bình ở đâu đó, nơi mà không cần phải đổ máu của các sinh vật sống. Không phải là có nơi nào như vậy ở bất kỳ trong hai thế giới dành cho người như cô. Những giấc mơ đó hiếm và ngớ ngẩn. Hầu hết thời gian, Z cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Không phải vào lúc này, cô né một đòn tấn công khác một cách nhanh nhẹn và tung ra một cú đánh tàn nhẫn vào con quái vật. Sau đó nhảy lùi lại, xuyên qua một bức tường đang tan chảy, cát theo sát sau. Bất chấp sức mạnh khủng khiếp và khả năng tà ác của Great Devil, cô vẫn đang giữ vững, cô vẫn đang chiến đấu, tràn đầy quyết tâm để nhìn thấy con quái vật này gục ngã. Tại sao cô không thể giết hắn? Cô đã giết vô số kẻ đã từng nghĩ rằng chúng mạnh hơn cô. Và quả thật là mạnh hơn cô. Rồi, sức mạnh không quyết định ai sống và ai chết. Z mới là người quyết định điều đó. Tiến lên nào, làm ta đau thêm nữa, lãng phí thời gian vào ta thêm nữa. Nếu có một điểm thuận lợi trong trận chiến đau đớn này, đó là lời nguyền uể oải đang ảnh hưởng đến Heart of Kanakahate dần tích tụ. Hiệu ứng của nó chưa đáng kể, nhưng Z có thể cảm nhận được con quỷ đang phải vật lộn để duy trì những đợt tấn công liên tục của mình, phớt lờ nỗi đau. Z cảm thấy một nụ cười đen tối hiện lên trên môi. Cô lùi lại, từng bước một, có lẽ hiện tại cô vẫn chưa đủ mạnh để hạ Heart of Kanakahate. Nhưng may mắn thay, cô không hề đơn độc, giống như con quỷ có một quân đoàn linh hồn để bảo vệ hắn. Cô cũng có một đội quân của riêng mình, cô có Effie và Kai, vậy nên cô chỉ cần giữ chân tên khốn đó cho đến khi họ đến nơi. Bao quanh bởi khói lửa, phải chịu đựng những đợt tấn công của một Great Devil. Z cười một cách độc ác và bật cười. Hết chương.